Kim Kỳ Long yêu cầu nó đi vào Từ Khê Trung thông đạo. Sau đó nói, nếu như nó có thể vào được vực thứ 10 thì sẽ miễn 100.000 linh thạch. Nếu không thể thông qua được, thì em trai tôi sẽ phải trả thêm 100.000 linh thạch cho gã. Em trai tôi cho rằng mình chắc chắn có thể qua được vực thứ 10, nên đồng ý. Ngôn Trịnh thấy Ngôn Nghiên nói vậy, lại trở nên trầm mặc. Ngôn Nghiên bất mãn nhìn Ngôn Trịnh một cái rồi nói tiếp, nhưng lúc đó cũng có một người đi cùng em tôi vào trong Thiên Cương 36 vực tu luyện. Khi em trai tôi đạt được vực thứ 9, thì người đó đột nhiên ra tay đánh lén em tôi. Em tôi dưới tình thế cấp bách lập tức rời khỏi Thiên Cương vực bảo toàn tính mạng. Mặc dù chúng tôi chắc rằng người đánh lén em tôi chính là bạn của Kim Kỳ Long, nhưng cho dù có chứng cứ, chúng tôi cũng không dám làm gì được gã. Nói xong cô lại đứng lên khom người nói với Diệp Mặc, lần này cảm ơn Diệp đại ca. Lần này Diệp Mặc biết cô cảm ơn mình là đã báo thù cho Ngôn Trịnh cũng không để bụng. Hắn bây giờ lo lắng chính là một khi mình vào Thiên Cương vực rồi, thì sự an toàn của Tô Tĩnh Văn không có cách nào bảo đảm được. Vừa nãy hắn suýt nữa giết chết Mãnh Sát, ai mà biết được Thương Hội Khê Trung sẽ có đến tìm hắn báo thù hay không. Trầm ngâm trong chút lát, Diệp Mặc mới nói với Tô Tĩnh Văn, Tĩnh Văn, hay là em về trước đi. Đợi sau khi anh từ Thiên Cương vực ra rồi sẽ đến tìm em. Đường Mộng Nhiêu lập tức hiểu ý tứ của Diệp Mặc. Cô vội nói, hay là tôi trước không vào Thiên Cương vực tu luyện, đợi cậu ra rồi thì vào đó sau. Ngôn Nghiên vừa nói lập tức hiểu ra ý Đường Mộng Nhiêu nói với Diệp Mặc. Vội nói, Thiên Cương vực mỗi ngày có thời gian mở cửa. Bây giờ vẫn còn 3 canh giờ nữa mới đến thời gian mở cửa. Em Tĩnh Văn không cần quay về. Chúng ta chỉ cần đến Thiên Cương Quan Vực Điện thì cũng không có ai dám ra tay với chúng ta. Cái gì là Quan Vực Điện? Diệp Mặc nghi ngờ hỏi. Ngôn Nghiên lập tức trả lời, Quan Vực Điện đó chính là nơi để quan sát những tu sĩ xông vào Thiên Cương vực. Có một trận pháp chiếu hình cực lớn. Mặc dù có thể nhìn thấy rất rõ tình hình của những tu sĩ bên trong vực, lại có thể nhìn thấy vực thứ mấy có người. Có rất nhiều người ngồi trong đó cá cược linh thạch. Trong Quan Vực Điện còn có phòng xa hoa. Bất kỳ ai cũng không thể kiếm chuyện trong Quan Vực Điện, nếu không sẽ bị giết không tha. Vậy được, chúng ta đến Quan Vực Điện đặt một bê. Hơn. Ờ. Nơn. Gơn. S. A. Hoa Diệp Mặc lập tức đứng dậy nói. Mấy người rời phòng, tên tiểu nhị kia cũng hết sức cẩn thận đưa đám người ra khỏi linh tức lâu. Sau khi vào Quan Vực Điện, mấy người Diệp Mặc mới biết được Quan Vực Điện lại rộng lớn đến vậy. Tu sĩ bên trong cũng không nhiều, cũng chỉ có hơn 1.000 người. Nhưng hơn 1.000 người này ngồi quan sát trong một Quan Vực Điện lớn như vậy, rõ ràng là rất thưa thớt. Ngay phía trên Quan Vực Điện có một trận pháp chiếu hình cực lớn. Diệp Mặc thấy trong hình đó có 36 vòng tròn. Trong mấy vòng tròn phía trước còn có mấy điểm sáng thưa thớt. Không đợi Diệp Mặc hỏi thăm, Ngôn Nghiên lại giải thích, những điểm sáng đó là những tu sĩ tu luyện trong Thiên Cương vực. Một khi điểm sáng đó biến mất, thì sẽ chủ động truyền ra ngoài, hoặc là bị vực cắt cổ chết. Nếu như có tu sĩ không muốn tiến vào vực tiếp theo, thì có thể lùi lại một vực, lập tức bị truyền tống ra ngoài. Diệp Mặc lúc này cũng biết ngồi trong đại điện của Quan Vực Điện quan sát hình ảnh xong vực thì cũng không cần bất kỳ linh thạch nào. Nhưng muốn ngồi trong phòng cao cấp của đại điện quan sát thì cần phải bỏ ra linh thạch cực cao quý. Phòng cao cấp nhất phải bỏ ra 1 triệu linh thạch thượng phẩm, không hạn chế thời gian. Lúc này Diệp Mặc chắc chắn sẽ không nỡ tốn linh thạch. Xa hoa cũng là thứ yếu. Phòng cao cấp nhất chẳng những linh khí nồng đậm, hơn nữa còn có trận pháp phòng ngự cao cấp. Mấy người Diệp Mặc vừa mới lên tầng trên, thì có một nữ tu vô cùng xinh đẹp bước đến tiếp. Nữ tu này có thể cũng biết chuyện Diệp Mặc vừa nãy ở quảng trường Thiên Cương dạy dỗ mảnh sát, nên rất kính cẩn với mấy người Diệp Mặc. Thấy Diệp Mặc nói muốn thuê phòng cao cấp, nữ tu này lại càng khách khí. Mấy người sau khi vào phòng cao cấp rồi, mới phát hiện bên trong phòng cao cấp cũng có một trận pháp chiếu hình nhỏ. Căn bản không cần xem chiếu hình phía dưới, cũng có thể biết được tình hình tu luyện bên trong Thiên Cương vực. Diệp Mặc lại bố trí mấy trận pháp phòng ngự bên trong phòng, lúc này mới yên tâm rời đi đến tham gia Thiên Cương vực tu luyện. Ngôn Nghiên ở lại chăm sóc Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền. Ngôn Trịnh thì lại dẫn Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu đến cửa vào của Thiên Cương vực. Vì bên trong phòng cao cấp kia chỉ có Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền cùng với Ngôn Nghiên, Ngôn Trịnh Đông chủ động yêu cầu đến đại điện quan sát tình hình tu luyện của mấy người Diệp Mặc. Có thể lúc này những tu sĩ trong Thiên Cương vực đều biết sự lợi hại của Diệp Mặc. Lần này khi Diệp Mặc và Ngôn Trịnh đến cửa vào Thiên Cương vực, cũng không có ai có ý tiến đến làm ăn gì. Cho đến khi mấy người Diệp Mặc tiến vào cửa húp thượng thì tu sĩ của cửa vào đó mới nhiệt tình đến đón tiếp. Sau khi Ngôn Trịnh rời đi, Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu giao 200.000 linh thạch. Hai người bước vào cửa vào. Lúc này mới nhìn thấy toàn cảnh Thiên Cương vực. Thiên Cương vực trước mắt hoàn toàn bị vây moi một màn sương mù mông lung, thần thức căn bản không thể quét vào được. Diệp Mặc và Đường Mộng Nhiêu sau khi tiến vào Thiên Cương vực thứ nhất, Diệp Mặc lập tức hiểu ra hàm ý của Thiên Cương vực. Trong này, những không gian xung quanh trở nên có chút chậm rãi lại, hơn nữa còn mang theo chút quấy nhiễu chân nguyên. Nếu như tu sĩ tiến vào tu luyện không thể ngăn cản được quấy nhiễu chân nguyên kia trong không gian chậm rãi này, thì có khả năng sẽ bị quấy nhiễu chân nguyên kia mạt sát, hoặc không thể thích ứng được với sự chậm chạp này, thân thể lập tức cũng bị kéo ra. Giống như chân anh đi được 3 bước rồi, nhưng thân thể anh thì vẫn ở nguyên chỗ cũ không nhúc nhích vậy. Nhưng ngay sau đó Diệp Mặc cũng cảm giác được hướng chuyển động của luồng chân nguyên kia rất rõ ràng. Chẳng khác nào hướng dẫn tu sĩ chuyển động chân nguyên thế nào để khống chế được không gian và khí tràn xung quanh cơ thể mình vậy. Quả nhiên là một nơi để tu luyện vực. Chuyển động chân nguyên nơi này chỉ thuộc vào trình độ cấp thấp, căn bản không hình thành vực, còn là một tràng. Nhưng nếu như tu sĩ ngưng thể có thể chậm chậm lĩnh ngộ chuyển động chân nguyên của tràng này, và cả sự chậm chạp của không gian nữa, thì sự hiểu biết về tràng nhất định sẽ lên một tầm. Diệp Mặc chắc rằng phía sau còn có chân nguyên và thần thức giống công kích của vực còn lợi hại hơn. Hắn đã có chút khẩn trương rồi. Đối với vực thứ nhất của Thiên Cương vực, Diệp Mặc cảm thấy hắn hoàn toàn không thích hợp. Hắn không quấy rầy Đường Mộng Nhiêu vẫn còn đang cảm ngộ, trực tiếp tiến vào vực thứ hai. Diệp Mặc cảm thấy Thiên Cương vực này giống như một vòng bát quái cực lớn. Nếu như đi đến trung tâm của vòng tròn này, thì chính là vực thứ 36. Vực thứ nhất và vực thứ hai thoạt nhìn vẫn còn chưa có ngăn cách rõ ràng. Nhưng Diệp Mặc ở nơi giao nhau của hai đường vực này có thể cảm nhận rõ ràng được. Bước qua một bước này thì chính là vực thứ hai. Diệp Mặc trong lòng cũng thầm than tu sĩ đại năng thiên tài chế tạo ra thiên cương vực này. Quả thực không thuộc vào năng lực của con người. Không ngờ lại có thể chế tạo ra một nơi tu luyện vực không thể tưởng tượng nổi như này. Cái này cần đến tu vi bao nhiêu, còn có cách nghĩ thiên tài như nào nữa. Dao động chân nơn. Gơn. Y. E. Nơn. Của vực thứ hai so với vực thứ nhất cũng mạnh hơn nhiều. Không gian cực chậm. Nhưng vẫn là hình thành một chút tràng và hướng dẫn tu sĩ hiểu được tràng. Diệp Mặc không để ý đến. Hắn trực tiếp xông qua chính vực phía trước xông đến vực thứ 10. Vừa tiến vào vực thứ 10, Diệp Mặc đã cảm nhận được sự trói buộc của không gian. Thậm chí mỗi bước chân đều vô cùng khó khăn. Chỉ sơ suất chút thôi, sẽ bị sự trói buộc không gian kia quấy vỡ hoàn toàn. Diệp Mặc lập tức liền biết được đây mới thật sự là vực. Hắn không đợi sự trói buộc không gian này thi triển công kích với hắn, đã trực tiếp phóng tử đao ra bổ tới. Một trận âm thanh ken két vang lên. Tử đao mang theo một đường sáng màu tím đánh vỡ vực trước mặt. Lúc này trước mặt Diệp Mặc đã hiện ra một dải chân không của vực. Diệp Mặc hoàn toàn có thể qua vực thứ 10 này tiến vào vực thứ 11. Nhưng Diệp Mặc cũng không nhúc nhích, hắn nhắm mắt lại đợi sau khi vực đóng lại, lại lần nữa bổ đao ra. Cứ như vậy mấy lần, Diệp Mặc mới gật gật đầu tiến vào vực thứ 11. Diệp Mặc ở vực thứ 10 cũng đã hiểu, lúc trước sự hiểu biết của hắn về vực cũng có chút hạn hẹp. Vực không đơn thuần là sự trói buộc không gian xung quanh đối phương. Phải trói buộc được chân nguyên của đối phương. Thậm chí thần thức. Hơn nữa thi triển vực cũng không nhất định phải sử dụng chân nguyên và thần thức. Sau khi tu vi của tu sĩ hoặc sự hiểu biết về vực đạt tới một trình độ nhất định, ý niệm cũng có thể hình thành một đường vực. Một khi vực từ suy nghĩ mà sinh ra, ra tay cũng có thể tùy ý nghĩ mà khống chế được. Đó chính là tồn tại của địch. Hoặc là dựa vào một kiếp biến tầm thứ nhất mà chém giết tu sĩ hóa chân thì cũng không phải là không thể nào. Dưới sự vận chuyển của tam sinh quyết, Diệp Mặc mỗi lần tiến lên một vực thì cũng có cảm nhận khác nhau. Hắn cảm thấy vực của mình đang sinh ra một sự chuyển hóa thay đổi hoàn toàn. Lúc này hắn thậm chí tiến vào cảnh giới quên mất bản thân mình. Nhưng trong thiên cương vực lại không ngừng lĩnh ngộ. Sau đó lại không ngừng tiến lên. Hoàn toàn bên mất khái niệm về thời gian. Ngày thứ 10. Đường Mộng Nhiêu từ vực thứ 17 lùi về. Cô cũng không tiến đến vực thứ 18. Cô cảm thấy năng lực của mình chỉ có thể ở vực thứ 17. Khi cô quay trở về phòng trong quan vực điện, mới biết Diệp Mặc đã tiến vào vực thứ 23 rồi. Ngày thứ 12. Những người trong quan vực điện cũng đã nhiều lên. Vì rất nhiều người đều biết được có người tiến vào vực thứ 25 của Thiên Cương 36 vực. Người có thể tiến vào vực thứ 25 căn bản chính là một trong các đại năng. Loại người như này trong thiên cương vực thậm chí trong số trăm người cũng không thấy được một người. Lần trước thấy được tiền bối hóa chân kia cũng chỉ là tiến vào đến vực thứ 26 rồi lại lùi ra. Ngày thứ 15. Trong quan vực điện vô cùng rộng lớn cũng đã chật kín người. Hơn nữa mấy vị đại năng là tu sĩ cấp cao cũng đều vào trong này. Thậm chí những tu sĩ ở những nơi khác của Tây Tu Thành cũng đều vào trong này xem. Bởi vì có một tu sĩ xông thiên cương vực lúc này đã tiến vào thiên cương vực thứ 27 rồi. Điều này đối với Tây Tu Thành mà nói cũng đã là ghi chép vô cùng hiếm hoi rồi. Cả thiên cương vực trong lần ầm ĩ này, nhân khí bị nổ đến cực đỉnh. Đừng nói thiên cương vực. cho dù toàn Tây Tu Thành cũng trở nên náo nhiệt. Mục tiêu của tất cả mọi người chỉ có một: Thiên Cương 36 vực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1292 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1292 vực thứ 27 sở dĩ tạo nên sự oanh động lớn như thế cho các tu sĩ là vì có người có thể tiến vào vực thứ 27. Vì tu sĩ ở Tây Tu Thành này hiểu rõ rằng ở Thiên Cương vực này cứ mỗi 9 vực sẽ là một đẳng cấp khác nhau. Vực thứ 9 và vực thứ 10 sẽ là một khái niệm hoàn toàn bất đồng. Mà người có thể bình yên vô sự ở vực thứ 18 chưa chắc đã có thể kiên trì được mấy hơi thở ở vực thứ 19. Hiện tại có người đã tiến vào vực thứ 27 rồi. Tất cả mọi người đều muốn biết người này có thể tiến vào vực thứ 28 hay không. Trong một ngày mà hắn có thể tiến vào vực thứ 28, thì đó chính là tu sĩ đệ nhất ở Tây Tu Thành này. Hay nói đúng hơn là tu sĩ lĩnh ngộ về vực sâu sắc nhất. Nghe nói Thiên Cương vực từ trước tới nay, chưa bao giờ nghe nói có người nào có thể đi tới vực thứ 30. Nếu như người này có thể tiến vào vực thứ 28, vậy thì hắn rất có thể sẽ khiêu chiến vực thứ 30. Vì thế hầu hết các tu sĩ đều đi tới quảng trường quan sát Thiên Cương vực. Ngoại trừ muốn biết một chút về người có thể tiến vào Thiên Cương vực thứ 27 ra, thì càng muốn biết người này có thể đi vào vực thứ 28 hay không. Lúc này số người trong quảng trường quan sát Thiên Cương vực đã đông như nêm cối rồi. Về phần những chỗ có ghế ngồi thì sớm đã chật ních các tu sĩ. Cũng không tránh khỏi việc đông đảo tu sĩ phải chen chúc vào cùng một gian phòng. Tuy rằng trận pháp theo dõi cũng chỉ có một cái, nhưng cái trận pháp duy nhất này lại có thể hấp dẫn tất cả ánh mắt của các tu sĩ. Chỉ có một gian phòng quan sát xa hoa là không ai chen chúc vào. Nghe nói bên trong gian phòng đó có 4 cô gái. Nếu như dựa theo sự cuồng nhiệt hiện tại, vậy thì gian phòng này nhất định sẽ bị các tu sĩ chen chúc đến chật ních. Nhưng cái gian phòng đó thì lại không có ai dám tới. Cho dù là phó thành chủ Tây Tu Thành là La Vũ Kiếm cũng không yêu cầu được tiến vào gian phòng kia. Bởi vì tất cả mọi người lúc này đều biết, 4 cô gái trong gian phòng đó chính là người thân của tên tu sĩ đang thí luyện trong Thiên Cương vực kia. Người nhà của một tu sĩ có thể tiến vào Thiên Cương vực thứ 27. Thì trừ phi là kẻ nào không kiên nhẫn sống tiếp nữa thì mới dám đi tới quấy rầy. Bằng không thì ai mà lại nguyện ý mò vào cái vùng nguy hiểm đó chứ? Có rất nhiều người đã truyền tai nhau rằng tu sĩ kia trước khi đi vào Thiên Cương 36 vực, thì chỉ có mấy chiêu đã đánh cho hội trưởng Khê Trung Thương hội là mạnh sát trọng thương suýt chết. Tin tức này sau khi truyền đi, thì đã biến thành tên tu sĩ trong kia ngay cả tay cũng không hề động. Chỉ cần ngưng tụ một đạo chân nguyên màu tím đã có thể đánh cho tên mạnh sát kia trọng thương rồi. Mạnh sát là ai? Chính là hội trưởng của Khê Trung Thương hội tu vi hóa chân tầm 3. Là một trong 10 đầu sỏ ở Thiên Cương vực này. Những loại người như thế này thì hoàn toàn không cần phải động thủ. Chỉ cần dùng chân nguyên là có thể giết chết tu sĩ nào dám đứng ra khiêu khích. Vậy mà tên tu sĩ kia chỉ cần dùng chân nguyên đã suýt nữa giết một tu sĩ như vậy, thì là loại tu sĩ nghịch thiên cỡ nào? Không có người nào dám suy nghĩ tiếp nữa, bởi vì khả năng này đã vượt quá sự tưởng tượng của bọn họ rồi. Mấy người Tô Tĩnh Văn nhìn vô số tu sĩ ở bên ngoài đi tới, nháy mắt đã khiến cho quảng trường quan sát này trở nên chật ních rồi. Hầu hết các tu sĩ đang chen chúc đến nỗi cả con kiến cũng không chui lọt này đều là người mà các cô không thể nhìn rõ được tu vi. Nhất thời khiến các cô có chút hoảng hốt. Nhiều tu sĩ lợi hại như vậy. Một khi họ cùng xông lên, thì cho dù lô ghế này của các cô có cấm chế thì cũng không thể chống đỡ được. Cũng may lo lắng của các cô chỉ là dư thừa. Tuy rằng người tới càng lúc càng nhiều, nhưng không có người nào dám tiến lại gần gian phòng của các cô cả. Thậm chí ngay cả gõ cửa cũng không hề có ai. Đường Mộng Nhiêu thở vào một hơi, rồi mới tạm yên lòng. Cô đương nhiên biết cái người đang chạy ào ào trong Thiên Cương 36 vực là ai. Cho nên tự trong đáy lòng cô cũng phát ra một sự kính phục. Ở Bắc Vọng Châu cô chính là tồn tại mà vạn người phải ngước nhìn. Một trong tam đại thủ lĩnh của Bắc Vọng Châu chính là Đường Mộng Nhiêu cô. Nhưng hiện tại cô phát hiện bản thân mình ở Tây Ức Châu này quả thực là chẳng hơn được ai cả. Khê Trung Thương Hội Tùy Tê. Y. E. E. Nương. Đưa ra hai tên quản gia kia thì tu vi đều cao hơn so với cô. Tu sĩ ở đây có thể đánh bại, thậm chí là giết chết Đường Mộng Nhiêu cô thì căn bản là đếm cũng không hết. Mà Diệp Mặc thì lại có thể làm cho đông đảo tu sĩ ở Tây Ức Châu này phải chú ý đến. Cũng có thể chỉ mấy chiêu đã đánh bại một tu sĩ hóa chân tầng 3. Khi so sánh với Diệp Mặc, Đường Mộng Nhiêu chợt nghĩ. Nếu tiếp tục gọi cô là một trong tam đại cự đầu Bắc Vọng Châu, thì căn bản là cô không có chút mặt mũi nào để tiếp nhận nữa cả. Không chỉ cô không có mặt mũi, ngay cả Lăng Trung Thiên và Phiến Phức cũng không có mặt mũi nào mà tiếp nhận. Lúc này người ở Thiên Cương vực càng ngày càng đông hơn, thậm chí ngay cả quảng trường quan sát cũng đầy áp người. Tất cả mọi người đều đang cố gắng chen vào quảng trường quan sát này. Nếu cứ tiếp tục như vậy thì có khi quảng trường quan sát sẽ bị chen chúc đến nổ tung mất. Cuối cùng mấy người đứng đầu của Tây Tu Thành mới quyết định di dời trận pháp theo dõi. Đem trận pháp này đặt ở giữa đại quảng trường thì mới dẹp bớt được sự chen chúc tới mức khủng bố này. Tuy rằng vẫn còn các tu sĩ đang không ngừng chen chúc tới, nhưng bởi vì giữa quảng trường Thiên Cương vực đã có trận pháp theo dõi, cho nên sự chen chúc đã được giải quyết. Các tu sĩ đều có thần thức. Cho dù là không ở trên quảng trường của Thiên Cương vực, thì thần thức cũng có thể thấy rõ được trận pháp theo dõi. Vốn là quảng trường của Thiên Cương vực không có trận pháp theo dõi. Nhưng lần này vì Diệp Mặc gây ra náo loạn, cho nên đã phải thiết kế thêm một trận pháp quan sát thật lớn đặt ở quảng trường Thiên Cương vực. Khác với cảnh náo nhiệt vô cùng ở quảng trường Thiên Cương vực thì lúc này Mạnh Sát đang vô cùng hoảng hốt. Lúc này y mới hiểu được là mình ngu xuẩn cỡ nào, không ngờ lại chọc phải một tu sĩ tuyệt thế cao thủ như Diệp Mặc. Nếu như có cơ hội làm lại một lần, thì y thà rằng làm con rùa, cũng không nguyện ý thể hiện ở quảng trường Thiên Cương vực. Hiện tại cũng không còn là chuyện mất mặt nữa rồi. Bởi vì y thu trên tay của một tồn tại khủng bố có thể tiến vào vực thứ 27, thì cũng chẳng thể tính là chuyện mất mặt được. Hiện tại y lo lắng nhất chính là cái tên khủng bố kia sau khi đi ra có thể tiếp tục tìm y gây phiền toái hay không. Nếu thật sự là như thế thì y đúng thật là không có chỗ nào để mà trốn cả. Tuy rằng y cũng có mấy người bạn là tu sĩ hóa chân, nhưng ai có thể nguyện ý vì y mà đối địch với một tu sĩ có thể tiến vào vực thứ 27 chứ? Không nói gì đến người khác, ngay chính bản thân y cũng sẽ không làm như vậy. Mạnh Sát thở dài một hơi, cuối cùng chỉ biết tùy ý trời mà thôi. Toàn bộ cơ nghiệp của y nằm ở Tây Tu Thành này, y căn bản là không có biện pháp nào để rời đi cả. Khi Diệp Mặc tiến vào vực thứ 27, thì lập tức cảm giác được không gian xung quanh giống như là đã biến thành một vũng bùn. Căn bản là hắn không thể nào cử động được. Hơn nữa ở giữa vũng bùn này đều là những kiếm quang sắc bén. Chỉ cần hắn hơi lơ là một chút, thì không phải là bị những kiếm quang này xé rách, thì cũng sẽ bị vũng bùn này nghiền nát. Hơn nữa vũng bùn không gian này thậm chí còn biến đổi quy luật, khiến hắn hoàn toàn không thể nào nắm bắt được. Hắn thi triển ra vực của bản thân, nhưng rất nhanh vực của hắn đã bị không gian biến hình xung quanh nghiền nát. Không gian biến đổi vạn vẹo ở xung quanh này, khiến cho Diệp Mặc còn có một loại ảo giác rằng đây không phải là vực, mà là một không gian bị hỏng. Nhưng sau một khắc thì hắn đã hiểu rõ, đây không phải là không gian sai vị trí, mà chính là một loại vực. Cũng may vũng bùn và những kiếm quang kia còn chưa hợp nhất lại, cho nên hắn còn có thể giãy giụa được. Ở dưới loại không gian này thì trong nháy mắt hắn đã lại hình thành nên vực của chính bản thân mình. Diệp Mặc biết sau khi hắn đi qua vực thứ 26, thì đối với vực hắn đã có được sự hiểu biết mới. Bằng không thì với cường độ đè ép của vực thứ 27 này, thì hắn tuyệt đối không thể nào hình thành được vực của bản thân. Chỉ là vực của Diệp Mặc vừa được hình thành, thì lại lần nữa bị nghiền nát. Nhưng Diệp Mặc cũng không tức giận chút nào. Vực của hắn lại tiếp tục được hình thành, sau đó lại tiếp tục bị nghiền nát. Nếu như đổi thành một tu sĩ khác thì nói không chừng lúc này đã lập tức lùi lại vực thứ 26 rồi. Loại vực đè ép và vạn vẹo này, còn có cả không gian kiếm quang kia nữa. Chỉ cần vực của Diệp Mặc vừa được hình thành một chút là nó đã nghiền cho nát bét rồi. Kỳ thực Diệp Mặc cũng biết, hắn hoàn toàn có thể thi triển ra Huyễn Vân Toé vực đao để phá đi vực phía trước, để hắn có thể tiến vào vực thứ 28. Nhưng nếu làm như vậy thì hắn căn bản không thể lĩnh ngộ được cái gì cả. Hơn nữa vực thứ 27 này thì hắn còn có thể xuất đao ra được. Nhưng tới vực thứ 28 thì có lẽ ngay cả đao hắn cũng không thể nào lấy ra được, mà đã bị ép thành từng mảnh nhỏ rồi. Diệp Mặc đã trải qua vực thứ 26, đương nhiên đã hiểu được cứ mỗi 9 vực thì sẽ là một cảnh giới. Vực thứ 27 và vực thứ 28 tuyệt đối không phải là tồn tại như nhau. Tuyệt đối là sẽ lợi hại hơn vực thứ 27 vô số lần. Khi Diệp Mặc đang không ngừng hình thành vực, rồi vực của hắn lại nhanh chóng bị đè ép tới vỡ vụ. Cứ một lần rồi lại một lần. Theo thời gian trôi qua thì khả năng chịu được của vực của Diệp Mặc đã ngày càng dài hơn. Đến cuối cùng thì vực của hắn đã hoàn toàn có thể chống đỡ lại được vực ở vực thứ 27 này. Nhưng Diệp Mặc cũng không lập tức tiến vào vực thứ 28. Vì vực thứ 28 so với vực thứ 27 chắc chắn sẽ lợi hại hơn gấp mấy lần. Nếu như hắn không có gì nắm chắc thì hắn thà rằng lùi về vực thứ 26 cho rồi. Tu luyện đề thăng cảnh giới rất quan trọng, nhưng cũng không thể quan trọng bằng cái mạng nhỏ của chính mình được. Cho nên khi vực của Diệp Mặc có thể hoàn toàn chống đỡ lại vực của vực thứ 27 này, thì hắn vẫn liên tục không ngừng hình thành ra vực, sau đó lại không ngừng công kích vực kia. Cách suy nghĩ này đến từ việc hắn tu luyện lôi kiếm. Chính vì Diệp Mặc hắn tu luyện thành công lôi kiếm là nhờ hắn sử dụng lôi kiếp công kích ngược lại những tia sét của lôi kiếp, đồng thời hấp thu lôi nguyên, cho nên cuối cùng mới tu luyện thành công được lôi kiếm. Mà hiện tại hắn cũng đang dùng phương pháp này, dùng chính vực của bản thân mình công kích vực của vực thứ 27. Đồng thời cảm thụ và bắt chước chân nguyên lưu động công kích với vực trong vực thứ 27. Từ đây đề thăng vực của chính mình. Sau một thời gian, thì vực của Diệp Mặc đã hoàn toàn có thể chống đối lại được vực của vực thứ 27. Lúc này thì hắn thậm chí còn có thể tự do đi lại trong vực thứ 27 mà không có bất kỳ trở ngại nào. Nhưng nếu muốn công phá được cái vực này thì hiện tại hắn vẫn chưa thể làm được. Diệp Mặc cũng không chịu buông tay lúc này. Vì nếu không thể công phá được vực ở vực thứ 27 này, thì cho dù khi đi tới vực thứ 28, hắn có thể ngăn trở lại sự công kích của vực ở đó, thì với hắn mà nói đó cũng là thất bại mà thôi. Nếu đối địch cùng với người khác, thì không phải chỉ cần ngăn trở được vực của đối phương là được, mà hắn còn muốn phá vỡ được vực của đối phương nữa. Trước tiên hắn cần phải thông qua Huyễn Vân Toái Vực Đao để có thể làm được điều đó. Nhưng hiện tại hắn muốn dùng chính vực của bản thân để có thể trực tiếp xé rách không gian trói buộc ở xung quanh. Điều này rất khó. Nhưng Diệp Mặc hiểu rõ, một khi hắn có thể lĩnh ngộ được điều này, thì vực của hắn đã sắp đại thành rồi. Hơn nữa lúc đó cho dù là chống lại tu sĩ hóa chân hậu kỳ cao thủ, thì hắn cũng không phải là không nắm được chút cơ hội đánh thắng nào. Lúc này ở phía ngoài quảng trường Thiên Cương Vực, cả bên trong đại điện quan sát, thì đông đảo các tu sĩ đều có chút nôn nóng rồi. Bởi vì Diệp Mặc đã ở lại trong Thiên Cương Vực thứ 27 những 3 ngày. Dựa theo tốc độ của hắn trước đây, mỗi vực mà hắn đi qua cũng không hề dừng lại quá một ngày đêm. Vì thế lúc này mọi người đều đang bàn tán xem Diệp Mặc có thể tiến vào được vực thứ 28 hay không, hay là trực tiếp lui về từ vực thứ 27 này. Rất nhanh bàn cá cược đã được mở ra. Một cái là Diệp Mặc có thể đi vào vực thứ 28. Một cái là Diệp Mặc lui về từ vực thứ 27. Đương nhiên còn có một cái kết quả khác, đó chính là Diệp Mặc bỏ xác lại ở vực thứ 27. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz. 1293 truyện audio được phát hành tại truyện audio.fiz. Chương 1293 vực chân chính phía ngoài quảng trường đã bắt đầu cá cược. Mấy người Tô Tĩnh Văn ở bên trong phòng cũng đã nhìn thấy được sư phụ. Những người đó đều đang cược xem Diệp sư thúc có thể đi tới vực thứ mấy. Chúng ta có nên cược một chút hay không? Nguyệt Thiền thấy bàn cá cược đã được mở ra. Hơn nữa tỷ lệ thắng cược nếu Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 36 thì cao kinh khủng. Nhất thời khiến cho cô phải động tâm. Không chỉ có bàn cược cho Diệp Mặc tiến vào được vực thứ 28 hay không, mà còn có cả bàn cược cho Diệp Mặc có thể tiến tới vực thứ 36 hay không nữa. Chỉ là tỷ lệ thắng cược cho việc Diệp Mặc tiến vào được vực thứ 28 là 1:3. Còn lùi lại từ vực thứ 27 là 1:2. Nhưng nếu Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 30 thì tỷ lệ thắng cược là 1:8. Còn tiến vào được vực thứ 36 thì là 1:100. Đường Mộng Nhiêu nhìn Tô Tĩnh Văn một chút, thì thấy Tô Tĩnh Văn lại đang khẩn trương nhìn chằm chằm vào cái điểm sáng kia. Không hề để ý tới việc Nguyệt Thiền muốn đặt cược. Dường như trong mắt cô hiện giờ chỉ còn có một điểm sáng kia mà thôi. Ngôn Nghiên lại nói nếu muốn đặt cược, thì ở chỗ này cũng có thể đặt được. Chỉ cần viết lên trên biểu tượng bàn cược trên trận pháp theo dõi số linh thạch mình muốn cược. Sau đó đặt linh thạch vào là được rồi. Linh thạch sẽ được tự động truyền tống đi, nhưng số linh thạch viết vào đó phải đúng với số linh thạch được đặt vào thì mới được. Đường Mộng Nhiêu gật đầu, cho con 1 triệu linh thạch, tự con đi đặt đi. Tô Tĩnh Văn lúc này lại đột nhiên tỉnh táo lại. Nghe được Đường Mộng Nhiêu nói như vậy, thì cô cũng vội vã lấy ra nhẫn trữ vật của mình đưa cho Nguyệt Thiền rồi nói giúp tôi đặt cược với. Nguyệt Thiền liền mừng rỡ tiếp nhận lấy linh thạch của sư phụ và nhẫn trữ vật của Tô Tĩnh Văn. Sau đó lại hỏi Tĩnh Văn tỷ tỷ, chị muốn đặt cược vào cửa nào? Tâm sự của Tô Tĩnh Văn hiển nhiên vẫn không đặt ở trên bàn cược, cho nên lập tức thuận miệng trả lời mặc kệ đặt ở bàn nào. Chỉ cần cược Diệp Mặc thắng là được. Cô nghĩ rằng có thể thông qua phương thức cá cược này mà ủng hộ thêm cho Diệp Mặc. Ngôn Nghiên thấy Tô Tĩnh Văn và Nguyệt Thiền đều đặt cược thì bản thân cũng lấy ra linh thạch đi theo sau. Lúc này đã là ngày thứ tư Diệp Mặc ở vực thứ 27 rồi. Từ lâu hắn đã có thể phá vỡ được không gian đè ép và vặn vẹo ở xung quanh. Nhưng nếu muốn phá vỡ được vực ở đây thì vẫn còn kém một chút. Trong lòng Diệp Mặc cũng có chút thất vọng, không ngờ hắn vẫn còn kém chỉ một chút như vậy. Cuối cùng hắn lại ngồi xuống tĩnh tâm vận chuyển Tam Sinh Quyết để chậm rãi lĩnh ngộ. Diệp Mặc bắt đầu nhớ lại lúc trước mình đã bắt chước lại mà hình thành vực giống như vực ở đây. Hắn muốn thông qua việc bắt chước lại chân nguyên lưu động và sau đó tự mình biến hóa ra để tìm được điểm mấu chốt. Lại 2 ngày nữa trôi qua, Diệp Mặc lại cảm thấy có gì đó không đúng. Phương thức hình thành vực mấu chốt chính là thông qua điều động chân nguyên. Tu sĩ đến đây đều thông qua việc bắt chước lại chân nguyên lưu chuyển của vực ở đây để hoàn thiện vực của chính mình. Như vậy thì vực của mình mới có thể thực sự ngày càng kiên cố. Bởi vì bản thân càng nắm chặt được sự lưu chuyển của chân nguyên, thì đối với sự hiểu biết lý giải về vực sẽ càng trở nên thấu triệt hơn. Như vậy thì dường như là cũng không có gì sai cả. Bởi vì vực mà các tu sĩ sở hữu đều hình thành như vậy mà. Ngay cả vực của Diệp Mặc cũng chính là hình thành như vậy. Nhưng khi Diệp Mặc thông qua Tam Sinh Quyết để cảm ngộ thì vực mà Tam Sinh Quyết lĩnh ngộ ra được lại hoàn toàn khác. Vực được hình thành không phải là thông qua chân nguyên. Thông qua chân nguyên để hình thành vực đều là ngụy vực. Vực chân chính là một loại ý cảnh, một loại thế. Khi tu sĩ hình thành được thế, thì vực sẽ tùy ý mà sinh. Mà lúc này nếu đối thủ ở bên trong vực của mình, thì hoàn toàn chính là đang nằm trong tay mình. Về phần chân nguyên lưu chuyển tạo thành không gian vạn vẹo, thậm chí là thần thức biến hóa, thì chẳng qua cũng chỉ là một loại thủ đoạn công kích được hình thành bên trong vực mà thôi. Khi vực được thật sự hình thành một cách hoàn mỹ, thì tùy thời có thể biến hóa chân nguyên thành thủ đoạn giết chết đối thủ đang ở bên trong vực. Chân nguyên và thần thức không phải là vận dụng để hình thành vực, mà chỉ là một loại biện pháp thông qua vực để đối địch mà thôi. Sau khi hiểu được đạo lý này, thì Diệp Mặc trở nên thanh tĩnh hơn. Hắn bỗng nhiên lại đứng lên. Vực ở không gian xung quanh trong nháy mắt liền bị hắn đè ép rời ra. Chân nguyên của hắn được biến hóa ra. Không gian tập trung xung quanh lập tức đã hoàn toàn tan vỡ. Diệp Mặc mừng rỡ không thôi. Hắn không ngờ lại có thể đơn giản như vậy. Lúc này thì hắn mới hiểu được chính là vực của hắn tới hiện tại mới chính thức là có chút thành tựu. Thành tựu về vực của hắn lúc trước còn không được gọi là nhập môn của vực. Không chỉ mình hắn, mà Diệp Mặc phỏng chừng chút thành tựu về vực của 90% các tu sĩ khác cũng chưa được gọi là nhập môn. Lúc này Diệp Mặc có chút nghi hoặc với thiên cương vực thí luyện này. vì nơi này không thể nào là một nơi dành cho các tu sĩ thí luyện vượt được. Nếu như không phải là vì hắn có tam sinh quyết, thì cho dù hắn có thể thông qua được vực thứ 36, thì cũng không thể nào thật sự lý giải được khái niệm về vực. Nghĩ tới vị thần thông bố trí thiên cương 36 vực này cố ý nói dối các thí luyện giả, vì muốn để cho người nổi bật trong các thí luyện giả tự mình tìm ra được chân lý, thì Diệp Mặc tuyệt đối không tin tưởng. Người khác không có tam sinh quyết thì tìm ra chân lý như thế nào? Trừ phi vị tu sĩ thần thông bố trí thiên cương 36 vực này cũng không thật sự hiểu được vực. Nhưng Diệp Mặc lập tức lắc đầu. Nếu người này không hiểu được vực, thì làm sao có thể bố trí ra thiên cương 36 vực khổng lồ như vậy? Huống chi, hôm nay thiên cương vực này đối với việc tu luyện vực đích xác là có sự trợ giúp rất lớn. Cho dù là ngụy vực thì tổng thể so với người không hiểu vực cũng mạnh hơn nhiều lắm. Cho dù là hiện tại hắn đã ngộ ra được vực chân chính, nhưng cũng là từ vực trong không gian này mà được. Hiện tại Diệp Mặc đã có thể tiện tay phá vỡ vực không gian xung quanh, cho nên không tiếp tục lưu lại vực thứ 27 nữa, mà trực tiếp tiến nhập vào vực thứ 28. Hắn vừa tiến vào vực thứ 28, thì nhất thời cảm nhận được không gian đè ép giống như là những mũi châm nhọn. Cái này hoàn toàn khác với vực thứ 27. Vực thứ 27, không gian là không gian riêng biệt. Ở trong không gian là kiếm quan sát khí hỗn loạn, hoàn toàn tách biệt với nhau, cho nên vẫn có thể cho thí luyện giả một chút chỗ để tránh né. Nhưng vực thứ 28 này thì lại hoàn toàn khác. Không gian và kiếm quan sát khí hoàn toàn dung hợp lại với nhau. Chỗ hắn đứng giống như không phải là một cái không gian, mà là một nơi được tạo thành từ vô vàn sát khí. Bất luận là ở chỗ nào, hay ở vị trí nào thì cũng như vậy. Mà trong lúc này, thì sự vặn vẹo và đè ép của vực không gian lại không chỉ lớn mạnh hơn vực thứ 27 hơn cả 10 lần, khiến Diệp Mặc phải hít vào một hơi lạnh. Chỗ này là muốn để cho các tu sĩ thí luyện vực sao? Cái này căn bản là chẳng khác gì không gian tất sát cả. Có lẽ nếu như hắn còn chưa lĩnh ngộ được vực chân chính, thì lúc này tiến nhập vào nơi đây, có khả năng là hắn đã tiêu rồi cũng nên. Thậm chí hắn có thể còn không có cả thời gian tiến nhập vào trong thế giới trang vàng nữa. Không chỉ nói hắn, mà cho dù là một tu sĩ hóa chân đỉnh tiến vào loại không gian này thì cũng không thể nào sinh tồn được. Bởi vì nếu chưa lĩnh ngộ được vực chân chính thì sẽ không có bất kỳ hiệu quả gì ở đây cả. Cho dù là có thể hình thành được vực của chính mình, thì cũng không thể nào kiên trì được 1% lần hít thở. Huống chi ở trong thời gian 1% của một cái hít thở này, thì vực của bản thân cũng chưa chắc có thể hình thành được. Cho dù Diệp Mặc biết vực thứ 28 so với vực thứ 27 sẽ khủng bố hơn nhiều lắm, nhưng cũng không ngờ nó lại khủng bố tới mức này. Cũng may hắn đã hiểu được vực chân chính, cho nên hiện tại đã có thể hình thành vực của mình trong nháy mắt. Vực của Diệp Mặc được hình thành thì không gian sát châm xung quanh cũng đè ép mạnh mẽ hơn nhiều. Diệp Mặc liền đồng thời thi triển cả chân nguyên đao gió và thần thức đao phóng ra ngoài. Rắc rắc rắc rắc. Từng đợt âm thanh trầm đục vang lên. Vực của Diệp Mặc cũng bị nghiền nát, nhưng hắn cũng đã chặn được công kích của không gian sát châm xung quanh. Lúc này Diệp Mặc không tiếp tục cảm ngộ vực không gian ở đây nữa. Hắn cảm giác được vực này cũng không thích hợp với hắn. Có lẽ nói ở đây cũng không hoàn toàn là vực, Nhưng phương diện không gian công kích và còn có cái loại bắt chước công kích của vực này đối với Diệp Mặc mà nói thì cũng rất không tệ. Hắn có thể mượn cơ hội này để ở lại chỗ này tu luyện về sự lĩnh ngộ đối với vực chân chính. Cho nên khi vực của Diệp Mặc bị vỡ vụn, thì hắn lại lập tức hình thành lại. Đồng thời không ngừng thêm vào trong vực của mình những thủ đoạn công kích. Lúc này thì các tu sĩ ở ngoài quảng trường quan sát đã nhìn thấy điểm sáng kia đi tới vực thứ 28. Nhất thời có rất nhiều người hoan hô lên. Một số người cược Diệp Mặc có thể tiến vào vực thứ 28 đều mừng rỡ không ngớt. Còn những người thua tiền cược thì lại mặt mày ủ rũ. Trong phòng quan sát lúc này, thì Tô Tĩnh Văn cuối cùng đã nhìn thấy điểm sáng kia tiến vào vực thứ 28. Nên liền thở phào một hơi. Bàn tay cũng nới lỏng ra một chút, vừa khẩn trương vừa nhìn chằm chằm vào cái điểm sáng kia. Hành tu hội Tây Tu Thành. Vẫn là tên tu sĩ trung niên nhìn không ra số tuổi mà lúc trước không thèm để ý tới việc Diệp Mặc không muốn gia nhập vào hành tu hội. Nhưng lúc này y lại đang cau mày. Một lát sau mới lên tiếng, ngươi nói là cái tên tu sĩ kia sau khi rời khỏi nơi này đã đi tới Thiên Cương vực. Hơn nữa hiện tại đã tiến nhập vào vực thứ 27 rồi sao? Tên tu sĩ béo trước mặt hắn đang muốn nói thì lại phát hiện thông tin châu trong tay mình sáng lên một cái. Tên tu sĩ béo lập tức quét thần thức vào trong thông tin châu, sau đó nhanh chóng trả lời vân thư hội chủ. Nhưng chúng tôi vừa nhận được tin tức mới, hiện tại tu sĩ kia đã tiến vào vực thứ 28 rồi. Tên tu sĩ trung niên được xưng là hội chủ kia bỗng nhiên đứng lên. Biểu tình trên mặt của y có chút cổ quái. Giờ khắc này y không nói câu nào. Chỉ đi đi lại lại vài vòng tại chỗ. Sau đó bỗng nhiên đứng lại rồi nói ta sẽ đi Thiên Cương vực ngay lập tức. Dừng lại một chút. Y lại nói tiếp, Kỷ Lương. Báo cho cung trưởng lão chuẩn bị lễ vật. Một khi tu sĩ kia đi ra, thì hành tu hội chúng ta sẽ phải chào hỏi hắn đầu tiên. Hội chủ, chúng ta hẳn là phải chuẩn bị một lễ vật đẳng cấp cao chứ. Tên tu sĩ gọi là Kỷ Lương lập tức khom người dò hỏi. Tu sĩ trung niên chần chờ một chút, rồi lại nói người như thế, thì lễ vật bình thường hắn căn bản là sẽ không thèm để trong mắt. Do dự một chút, y mới tiếp tục nói lấy ra kiện tiên khí hạ phẩm đi. Chỉ có loại lễ vật này thì mới có thể đã động tới hắn. Kỷ Lương sửng sốt một chút, lập tức kinh ngạc, nhưng hội chủ, tiên khí hạ phẩm thì hành tu hội chúng ta chỉ có duy nhất một cái. Hơn nữa còn là trấn hội chi bảo. Không đợi cho Kỷ Lương nói hết, thì tên hội chủ kia đã khoát tay trước hành tu hội chúng ta phái ra một đại sứ váy xanh. Đã làm hắn phật ý rồi. Nếu như lần này lại làm hắn không vừa ý nữa, phỏng chừng người này sẽ xem thương hành tu hội chúng ta. Tiên khí hạ phẩm tuy rằng trân quý vô cùng, thế nhưng nếu như chúng ta có thể lôi kéo một người có thể tiến vào vực thứ 28 trong Thiên Cương 36 vực, thì đối với hành tu hội chúng ta vẫn là việc vô cùng tốt. Vâng. Lần này thì Kỷ Lương không nói gì nữa cả. Ken két. Diệp Mặc cũng không hề lấy ra tử đao, cũng không thi triển ra huyễn vân tóe vượt đao. Nhưng vực của hắn đã có chứa công kích của chân nguyên đao gió. Ở vô số những lần thí nghiệm trước thì vực của hắn liên tục bị vỡ vụn trước không gian vực kia. Diệp Mặc phát hiện ra, nếu như hắn thông qua việc không ngừng công kích này, thì khi hắn đi tới được vực thứ 36, thì vực của hắn cũng sẽ được đại thành.